Chương 217, sau cùng chiến dịch, cuối cùng. Tờ S tiếp tục cập nhật, chỉ bất quá ta làm sao không thấy được người đỉnh A-I-T-T-T-T-T-T, mặc dù mình địch nhân sử dụng không giống như là nhẫn thuật, thế nhưng không phải không thừa nhận, loại này thuần tránh lực lượng công kích thậm chí càng thêm hữu hiệu. Xỉ xỉ thân thể bắt đầu không nghe sai khiến, một chủng loại giống như phong độn công kích đem toàn thân hắn không ít chỗ thần kinh trực tiếp chặt đứt. Trước mắt người kia có thể nói hoàn toàn chính là một cái chuyên môn vì công kích mà tồn tại quái. Vật theo tàn sát vậy từ bắt đầu liền càng lúc càng nhanh công kích, xì xì dần dần bắt đầu cật lực, thật giống như một giây sau chính mình phải đối mặt thì sẽ là tử vong một dạng không góc chết thế tiến công lần nữa ra. Xì xì biết mình thật sự nếu không làm một điểm gì đó, như vậy đợi chờ mình nhất định là chết, xin nhờ màu đỏ đồng tử dần dần mau xoay tròn. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, cái gì tàn sát công kích giống như là cố ý tách ra xỉ xì một dạng, mặc dù vết thương chẳng chỉ cửa, thế. Nhưng yếu hại toàn bộ đều tránh được hắc sắc, hoàn toàn màu đen thế giới, không phải hắc sắc, mà là tử sắc. Ta đây là ở đâu? Trong xỉ xì hướng về nhìn bốn phía, thế nhưng bốn phía đều là đồng dạng nhan sắc, hắn tựa hồ chỉ có thể nhìn được chính mình ngươi, làm sao một cái ở bốn phía còn cuốn xỉ xì thanh âm vang lên. Xì xì bản năng đi sở chính mình phi tiêu, nhưng là không có thứ gì, lúc này xì xì mới ý thức tới mình nguyên lai là tiến vào tinh thần thế giới, làm ủ chỉ hạ ra người. Mặc dù mình thực lực vẫn còn tương đối kém, thế nhưng loại này sự tình trước đây thật lâu liền nghe nói qua. Tới cắn răng xì xì mánh xoay người, sau đó hắn liền cảm thấy mình hô hấp có chút chắc trở, mặc dù hắn chỉ là tinh thần thể chết đi một viên quái vật to lớn đầu người hướng phía xỉ xỉ phương hướng liền bỏ xuống tới gặp quỷ nguyên buồn định nhảy lên thật cao xỉ xỉ, đột nhiên phát hiện chính mình ở cái này chủng địa phương dĩ nhiên đã không có bản năng vậy mẫn tiệp năng lực, xỉ xỉ té lan trên đất, sau đó hướng về sau leo đi, ở trở thành nì dạ trong lịch sử, xỉ xỉ còn chưa từng có gặp qua chật vật như vậy cục diện. A gào khóc gầm to. Quái vật to lớn giống như là một con đại trùng tử vậy bò trên mặt đất, người đến tột cùng là vật gì? Đến rô tờ củ ổ cờ đa lam mở gì cái gì giống giận về phía trước nhúc nhích hô hấp dồn dập xỉ xỉ bản năng hướng về sau di động tới. Nhưng là quái vật càng ngày càng gần, rốt cục nó há miệng to. Xỉ xỉ đem một tay giơ lên ngăn cản ở trước người mình không. Có gì cả còn sống là, xỉ xỉ trận to hai mắt. Bởi vì mình cái tay kia dĩ nhiên chống được quái vật tiến công, xỉ xỉ tinh thần tùy theo bưng lỏng, thế nhưng con quái vật kia ngay sau đó khôi phục cha nở dê thà y, tiếp lấy lần nữa mở miệng rộng, lần này xỉ xỉ đem hai cái tay lần nữa nhắm ngay quái vật, sau đó dán lên, kỳ tích sinh, quái vật dĩ nhiên đóng kết ngươi cái này tạm ngư, ngươi làm sao dám bung giấy rủa thân thể to lớn đại trùng tử nói rằng các loại xỉ xỉ cẩn thận nhìn chu vi cùng trước. Mắt cái quái vật này. Sau đó hắn mặt trên lộ ra nụ cười, ta biết rồi, ngươi là bị phong ấn ở trong cơ thể nhân loại vi thú đi, tuy là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi, thế nhưng ngươi có thể đủ dùng đặc thù lực lượng, ta tin tưởng ta đang giao chiến cái tên kia là gì nụ gì kỳ a ha ha ha. Quái vật nở nụ cười, điều này làm cho xỉ xỉ có điểm đắc ý, chính mình nhưng là ở công chu a sự kiện sau đó. Cặn kẽ nghiên cứu một phen về gì nụ gì kỳ cùng vi thú tin tức căn bản là cái gì cũng không hiểu. Nhân loại nếu như ta giết ngươi phía ngoài cái tên kia, ngươi cũng sẽ chết rơi a, xem ra ngươi căn bản cũng không biết chính ngươi đang nói cái gì, ta bây giờ có thể khống chế hành động của ngươi, chỉ cần bên ngoài tới một người, có thể ung dung làm thịt ngươi, đến lúc đó hết thảy đều chậm. Xỉ xỉ rốt cục cảm nhận được một tia bình thản buồn chán, nếu như ngươi nghĩ hủy diệt ta, thỉnh tùy ý a, bất quá ngươi sẽ trả giá thật lớn, ha ha ha. Đương nhiên xỉ xỉ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng. Nghĩ đến người kia thật chẳng lẽ không để bụng, thật chẳng lẽ trả lại có lựa chọn nào khác, giữa lúc hắn không có cách nào thời điểm. Đột nhiên, từ bên cạnh lần nữa xông tới một cái đại quái vật, tên tiểu quỷ này là ai, hắn tại sao lại ở chỗ này, một người tướng mạo giống nhau quái vật dĩ nhiên cùng cái quái vật này tiến hành rồi hợp thể, ai biết được. Bất quá trong nháy mắt, xì xì giống như là bị đá một cái chân, ý thức về tới thân thể của chính mình, không có dừng bước cùng, hắn ngồi trên mặt đất. Đương nhiên người đối diện cũng vô pháp tiếp tục đứng vững, chết tiệt. Xỉ xỉ quay đầu nhìn một cái, chính mình người mang tới đều đã ngã trên mặt đất, nhìn nữa đối thủ, lại tựa như có lẽ đã trốn xa. Xỉ xỉ tha cùng với chính mình thân thể mệt mỏi, tinh thần hết sức không xong, đứng lên, sau đó sẽ lần rồi ngã xuống, chiến đấu sau cùng kết thúc, tất cả mọi người không có bất kỳ khí lực tiếp tục đánh rơi xuống, nói chung cục diện bây giờ là đều là đại hoan hỷ. đương nhiên bại lộ nhiều như vậy vấn đề. Mới lĩnh, mới làng thành thời kỳ hòa bình cộng đồng khẩu hiệu, đương nhiên làng hay là muốn truyền thừa tiếp, làm nước chiến thắng, Cố Nộ Hạ thôn đệ tam hổ cả đã xác định vững chắc sẽ làm vi, mà người nào sẽ trở thành lần kế hổ cả đã thành mọi người tranh luận tiêu điểm. Ngươi làm tốt, xỉ xì một người mặc thông thường Cố Nộ Hạ bên trong năm nì dạ mỉm cười nói, ở dưới bọn họ mặt là thác nước. Thác nước là hai cỗ to lớn điều voi giống, đó chính là đệ nhất cùng ngũ trí hạ mạ đạ dạ ử, tiền bối ngại như. Vậy dạy ta nhẫn thuật, nếu để cho gia tộc trưởng lão biết, sợ rằng không tốt lắm đâu. Xỉ xỉ quan tâm hỏi, trung niên nỉ dạ tự xưng, mình là hiện tại làng ám bộ đội phó, hơn nữa còn là ngũ trí hạ gia tộc một thành viên, bất quá làm người đặc biệt khiêm tốn, chính mình ngoại trừ gặp qua hắn mấy lần ở ngoài, ở trong thôn thật giống như không có cái này nhân loại một dạng. Chỉ bất quá gia tộc bí thuật cùng đối với thôn lý giải làm cho xỉ xỉ hoàn toàn không có hoài nghi thân phận của người này ha ha. Chỉ cần ngươi không nói, trong gia tộc không phải không có người biết sao. Trung niên nỉ dạ trên mặt của hiện ra một loại mặt mũi hiền lành, giống như là phụ thân, lại hình như là bằng hữu. Xỉ xỉ trong nháy mắt ngây dại làm sao đang suy nghĩ cái gì. Trung niên nỉ dạ thanh âm làm cho xỉ xỉ đột nhiên chậm quá thần ổ tiền bối. Ngài có thể hay không nói cho ta biết một ít về gì nụ gì kỳ sự tình. Xỉ xỉ biểu tình lần nữa nghiêm túc, gì nụ gì kỳ ngươi làm sao sẽ nghĩ bắt đầu hỏi cái này, chẳng lẽ là ngươi nhìn thấy gì nụ gì kỳ rồi không? Ân xỉ xỉ chậm rãi gật đầu, thế nhưng một lát sau lại lắc đầu, không phải, hẳn không phải là tiền bối. Lần trước nhiệm vụ thời điểm, ta đột nhiên mở xạ gìn gẳng, sau đó ta tiến vào địch người tinh thần trong thế giới. Bất quá ta ở bên trong nhìn thấy một cái quái vật, chẳng lẽ nói ngươi gặp được? Tuyệt đối không phải. Xì xì lần nữa lắc đầu, đó là một cái có điểm giống như nhuyễn trùng quái vật. Bất quá ta lại gặp được hai cái, hai người vành hai. Xôi thai lấy chấn điếc hội thác nước tiếng nước, đột nhiên đã không có ngôn ngữ. Xì xì, ngươi biết chúng ta tại sao muốn sở hữu cái này một đôi xạ dịn gẳng sao? Trung niên nì dạ đột nhiên hỏi. Xì xì ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc trung niên nì dạ lắc đầu.